nhà cử hành hôn lễ đúng hạn. Ngày này, hai đội đón dâu thanh thế lớn đều xuất hiện ở Cơ Gia Phi Thành. Sáng sớm, Thích Nhàn đã bị Cơ Tam Huệ kéo từ trên giường đứng dậy, kéo đến sân của chính mình trang điểm. Cơ Tam Huệ nhìn muội muội mà mình yêu thương từ nhỏ, sống phải gả cho cái Lâm gia công tử, làm người ta cực kỳ hâm mộ kia, trong lòng rất là vui mừng. Nàng tưởng mình vì Thất Nhàn trang điểm, sau đó lấy ra khăn hỷ vốn cho mình mà đổi cho nàng. Cơ Tam Huệ vì Thất Nhàn chạy lên tóc đàn, chạy thứ nhất chạy đến răng long đầu bà, chạy thứ hai chạy đến hạnh phúc khắp cả nhà, sau đó vì Thất Nhàn làm buổi tóc hòa. Cơ Tam Huệ tinh tế đánh giá Thất Nhàn trong gương hồi lâu. Tiểu thất chúng ta rốt cuộc cũng làm tân nương, từ nay về sau đã vào nhà chồng, tỷ tỷ sẽ không thể bảo vệ ngươi chu toàn, sau này chiếu cố chính mình cho tốt, biết không? Đã biết, Tam tỷ. Thất Nhàn ngọt ngào cười. Cơ Tam Huệ gật đầu. Tiểu thất, ngươi nhất định phải hạnh phúc. Nếu để cho Cơ Tam Huệ hiểu được mình hôm nay không phải gả đến Lâm gia mà là tới Chiến gia làm thiếp thì sẽ có ý tưởng như thế nào nhỉ? Thất Nhàn không dám tưởng tượng. Nghĩ như vậy nhưng vẫn là thuận theo. Ta sẽ, tỷ tỷ. Lúc này Cơ Tam Huệ thật ra có chút ngẹn ngào, trong ánh mắt cũng rào ra một chút nước mắt. Tiểu thất, không biết khi nào tỷ tỷ có thể gặp lại người. Thất Nhàn an ủi nói. Tỷ tỷ, chuyện này cũng không phải sinh ly tử biệt gì, làm thế nào không thấy được mặt. Lúc này Tỷ Nhi báo lại, nói là người trong cung tới triệu tập tú nữ, lão gia kêu Thân tiểu thư đi nhanh qua. Cơ Tâm Huệ lại là đối với Thất Nhàn dẫn dò vạn ngàn câu một phen, sau đó mới đổi khăn che mặt cùng Thất Nhàn cáo biệt lưu liếng không rời một lúc lâu mới đi theo người tới. Thất Nhàn đổi khăn hỉ ở sân Cơ Tâm Huệ đợi chốc lát sau, người thân tóc dâu liền tiến vào, đó là tân nương tự phải lên kiệu. Thất Nhàn lúc này mới để Hỷ Nhi đỡ ra cửa. Kỳ thật nàng cũng không lo lắng sẽ bị nhận ra không phải Cơ Tâm Huệ. Dù sao có lão phù thần cùng chủ mẫu dị phòng kia lúc này không có khả năng xuất hiện tại cái sân này. Bọn họ lúc này đang vội vàng cho hôn sự Cơ Ngũ Nhiêu. Tuy rằng Cơ Ngũ Nhiêu chỉ có danh phận là thiếp, nhưng dù sao chính là nữ nhi được sủng ái cùng không được sủng sẽ có đại ngộ khác biệt nhau. Thất Nhàn theo Hỷ Nhi tới phía trước, chỉ nghe bên tai tiếng kèn, tiếng chiên trống, tiếng người nổi, tiếng huyên náo càng ngày càng đậm. Hỷ Nhi dừng lại, đại khái là tới trước Kiệu Hoa. Lúc này, trong đám người có một trận xôn xao, đem đôi ngũ đón dâu cũng bị cuốn vào. Hai đôi người ngựa lộn xộn cùng nhau ngã xuống, nhất thời thận ra phân không rõ người nào là của nhà ai. Thời dịp náo loạn, Thất Nhàn cũng đồng thời tới Kiệu Hoa của Cơ Ngũ Nhiêu, nhanh chóng thay đổi vị trí. Kiệu Hoa hai đoàn đặt cách nhau thật sự gần, bởi vậy động tác này của hai người đánh được ánh mắt mọi người. Người sân sóc dâu lanh lảnh kêu một tiếng, tân nương tử khởi kiệu. Thất Nhàn chính thức gả khỏi Cơ gia. Chỉ nghe bên kiểu nhị phòng kia đàn cân cổ họng khóc gã. Thất Nhàn không khỏi mồ hôi đầy đầu, hiểu cho nhị phòng này biết nàng khóc gã đúng là người bình thường, nàng ấy chướng mắt nhất Cơ gia tiểu thất. Có khi nàng ấy xúc động quá, muốn tìm một khối đậu hũ đâm đầu chết hay không. Chiến gia ở Vân Thành cùng Phi Thành có một khoảng cách xa. Bởi vậy, đôi ngủ cưới của Thất Nhàn phải đi gần nửa tháng mới tới chiến gia. Thư phòng chiến gia đương gia, chiến xanh cà. Gia, Cơ gia đưa tới không phải Ngũ tiểu thư, mà là Thất tiểu thư, Cơ Thất Nhàn. Một nam tử mặc hắc y che mặt quỳ một gối ở bên ngoài thư phòng. Trần thư phòng khói nhà lượn lờ bay. Trước cái bàn bằng gỗ đàn hương hảo hạng có một nam tử mặc xiêm y trắng ngồi. Ngọc Trâm Thiện Bích giữ lấy sợi tóc, mặt xếp hẹp dài, mũi thẳng, môi bạc tạo thành một đường thẳng, kiên cường nhưng không mất vẻ tuấn lãnh, nho nhã lại có vài phần khí phách. Hắn đang nhanh tay viết, nhất thời dừng lại, gương mắt. Sao lại thế này? Hờ hững không mang theo một tia biến hóa nào trên thần sắc. Hắn hỏi một nam tử khác ngồi đối diện hắn. Chỉ thấy nam tử kia một thân xiêm y xanh đen, lộ ra khuôn mặt hoa đào tấn tố,